Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cười, được. Kỷ Tinh cười tươi, dịch ghế về phía trước, tựa vào để ngắm cảnh đêm. Đây là khoang quan sát VIP dành riêng cho cô. Cô khi thì hát những bài không rõ lời, khi thì líu lo nói chuyện. Anh lái xe cẩn thận, vừa lái vừa nói chuyện với cô. Họ lái xe nhanh qua các con đường, từ Bắc tới Nam, từ Tây sang Đông, vòng quanh thành phố phồn hoa này. Dường như Bắc Kinh đêm nay chỉ thuộc về hai người họ. Khi lên đến đường Vành Đai Ba phía Đông, Hàn Đình bỗng nói, sắp đến rồi. Kỷ Tinh, cái gì? Hàn Đình, cảnh đêm đẹp nhất Bắc Kinh. Nói xong, họ lên cầu Quang Hoa, chỉ thấy hai bên cầu cao tốc. Các tòa nhà văn phòng tại khu CBD của Quốc Mậu đều sáng đèn, đan xen nhau, đèn và kính lấp lánh, như bước vào một thế giới kim cương đầy xa hoa, như dải ngân hà rực rỡ giữa bầu trời đêm. Hàn Đình giảm tốc độ, Kỷ Tinh như đang trôi trên một chiếc thuyền nhỏ giữa dải ngân hà. Đêm tĩnh lặng, không một chiếc xe nào. Chỉ có ánh đèn lấp lánh như sao trời phản chiếu trên bầu trời đêm. Yên tĩnh và rực rỡ, đẹp đến ngây ngất lòng người. Dường như khoảnh khắc đó, cô mới hiểu tại sao nhất định phải ở lại thành phố này. Dường như chỉ vì vẻ đẹp tráng lệ này, thành phố này cũng không phụ cô. Cô nhìn ngắm cảnh đêm, anh nhìn vào mắt cô qua gương chiếu hậu. Ánh mắt cô lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. Đi qua một đoạn đường dài, Kỷ Tinh vẫn còn bị cảnh tượng đó làm cho choáng ngợp. Một lúc sau, cô mới tỉnh lại, quay đầu nhìn, cảnh tượng vừa rồi đã biến mất, chỉ còn lại trong ký ức. Hàn Đình hỏi, em thích không? Kỷ Tinh đáp, thích. Hàn Đình lại hỏi, vui chưa? Kỷ Tinh lại đáp, vui rồi, vì có anh. Đến giữa tháng 12, trời càng lúc càng lạnh. Kỷ Tinh nhìn qua cửa sổ xe, mùa đông ở Bắc Kinh, đường phố trơ trọi, những chiếc lá bạch quả rực rỡ của tháng trước đã rụng hết trong cơn gió lạnh. Đi qua ngã tư, từ ga tàu điện ngầm tràn ra một đám thanh niên đi làm. Các cô gái mặc đẹp, thanh lịch, co ro bước nhanh trong gió lạnh. Kỷ Tinh nhìn thấy hình ảnh của chính mình vào thời điểm này năm ngoái. Bất giác, một năm đã trôi qua, không báo trước, cô đột nhiên nghĩ đến Thiệu Nhất Thần. Tim cô nhẹ nhàng kéo một cái, đã lâu rồi cô không nghĩ đến anh. Lúc này nhớ lại, tim vẫn không tránh khỏi một chút buồn nhẹ, hay nói là cảm xúc, nhưng không đến mức đau lòng. Có lẽ là vì người đàn ông bên cạnh cô, suốt hơn hai tháng qua, từng chút một, lấp đầy khoảng trống trong tim cô. Cô quay đầu nhìn, Hàn Đình mặc vest chỉnh tề, cau mày đọc tài liệu trong tay. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay sang, ánh mắt hỏi cô có chuyện gì. Kỷ Tinh, em có một câu hỏi cho anh, trả lời đúng sẽ có thưởng. Hàn Đình, thưởng gì? Anh chắc chắn sẽ trả lời đúng à? Hàn Đình, anh vẫn có thể xử lý được những điều phức tạp trong đầu em mà. Nghe câu hỏi đây. Ừ, anh gấp tài liệu lại, nghiêm túc lắng nghe, anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Hàn Đình cười nhẹ, nhớ, lần nào? Anh mở lại tài liệu, như thể đây là chuyện trẻ con. Lần đánh bài, Tiêu Dịch Hào cũng có mặt. Kỷ Tinh lập tức cau mày, trong lòng thầm lườm anh, đang thầm trách anh thì thấy khóe miệng anh nở một nụ cười. Cô biết ngay anh cố tình. Lắc lắc cánh tay anh, ôi, đừng đùa nữa, anh bị cô lắc đến không nhịn được cười, nói, cô vẫn chưa trả tiền sửa xe cho tôi đâu, không phải em đâm, cô gọi là người bảo lãnh. Hàn Đình hỏi lại, khi đó cô nói một câu, nhớ không, cô nhớ à? Kỷ Tinh mắt sáng lên, em nói anh vừa gặp em đã thấy em đẹp rồi phải không? Nhìn thấy em đẹp nên ấn tượng sâu sắc. Hàn Đình nói, ấn tượng sâu sắc thật, từ nhỏ đến giờ chưa từng gặp ai nói chuyện dày mặt như vậy. có thể nhớ được cô cũng nhờ câu nói đó. Kỷ Tinh đẩy cánh tay anh ra, trừng mắt nhìn anh, đó là lời thật lòng. Em nghĩ anh có tấm lòng tốt. Hàn Đình không giải thích, anh không phải vì tốt bụng mà vì bận họp không có thời gian để ý. Trong lúc nói chuyện, xe đã đến dưới tòa nhà công ty của Kỷ Tinh. Cô nhanh chóng mặc áo khoác lông vũ, quàng khăn, trước khi xuống xe, cúi xuống, thưởng cho anh đây. Hàn Đình tiến tới, chạm nhẹ vào môi cô. Cô mở cửa xuống xe, chạy nhanh vào tòa nhà trong gió lạnh. Gần cuối năm, tiến độ của Tinh Trần khá thuận lợi. Hiện có 2 sản phẩm mới đang được thử nghiệm lâm sàng. Mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch. Sự cố về tài khoản công khai tháng trước đã tạo ra tác động quảng bá không nhỏ. Một số công ty và nhà đầu tư đã liên hệ với Tinh Trần qua nhiều kênh khác nhau, bày tỏ ý định đầu tư vòng A, thậm chí cả ông chủ của hãn Hải Thường Hà, nhưng Kỷ Tinh không vội, và cô cũng chưa chắc về tỷ lệ và số lượng cổ phần huy động. Muốn đợi đến sau Tết mới cân nhắc, công ty có kế hoạch mở rộng đội ngũ kỹ thuật sau Tết. Khi mọi thứ hoàn thiện, sẽ có đủ tự tin để đàm phán. Nhưng lúc này, Tô Chi Châu mang đến một tin tức. Tiểu Hạ đã đến hãn Hải. Chuyện này thật bất ngờ. Kỷ Tinh đoán rằng Tiểu Hạ muốn nhảy việc, nhưng không ngờ cô ấy lại đến công ty đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Cô cảm thấy không ổn. Nhìn lại, vụ lùm xùm về truyền thông tháng trước cũng có người đứng sau. Nếu không, Tiểu Hạ chỉ có một mình, làm sao một bài viết có thể gây ra phản ứng lớn như vậy? Cô ấy lấy đâu ra khả năng đó? Kỷ Tinh không khỏi bật cười. Tinh Trần, một công ty nhỏ lại trở thành cái gai trong mắt hãn Hải. Cô có thể tự an ủi mình rằng Tinh Trần đã đủ mạnh, nhưng đó chỉ là phỏng đoán, không có căn cứ. Dù là sự thật, ngoài việc tự mình tức giận, cô còn có thể làm gì? Muốn phản công cũng không đủ khả năng. Như Hàn Đình đã nói, ai bảo cô yếu thì phải chịu. Nếu vài tháng trước, cô có lẽ đã tức giận và nhảy dựng lên để điều tra. Nhưng bây giờ, cô chỉ có thể cắn răng, ghi nhớ mối thù này. Tháng sau, Tinh Trần sẽ tham gia hội chợ triển lãm thiết bị y tế thử nghiệm. Có lẽ sẽ lại gặp mặt với hãn Hải nổi tiếng. Nửa năm trước, tại triển lãm đó, Tinh Trần chỉ có thể đứng ở góc tồi tệ nhất ngước nhìn hãn Hải ở trung tâm triển lãm. Lần này, có lẽ tình hình sẽ được cải thiện, nhưng sức mạnh vẫn chênh lệch một trời một vực. Kỷ Tinh lo lắng rằng cạnh tranh sẽ là vấn đề mà Tinh Trần phải đối mặt sắp tới. Buổi chiều, có một vị khách không mời mà đến Thường Hà. Ông đã liên hệ với Kỷ Tinh từ tháng trước, hỏi về vòng A của Tinh Trần. Khi đó, Kỷ Tinh chỉ trò chuyện qua điện thoại mà không quan tâm lắm. Không ngờ hôm nay ông lại đích thân đến, vừa hay ra ngoài làm việc, đến tòa nhà này, tiện thể ghé thăm, không hẹn trước. Thật sự đường đột, nếu có gì không tiện, xin Tổng Giám đốc Kỷ thứ lỗi. Không sao đâu, Kỷ Tinh cười khách sáo, mời ông trà. Thường Hà ngồi trên ghế sofa, tiện tay cầm cuốn sách chiến lược mới nhất của Tinh Trần trên bàn trà. Lật xem, hỏi, gần giống với nội dung bài thuyết trình lần trước của cô à? Đúng vậy, ông lại lật xem danh mục sản phẩm, nói, hơn 2 tháng rồi, hiệu suất không tồi, coi như là tiến bộ ổn định. Kỷ Tinh cười nói, Thường Hà đặt tài liệu xuống, đi thẳng vào vấn đề. Mục đích tôi đến, cô cũng biết rồi, vẫn là chuyện lần trước. Đầu tư vòng A của Tinh Trần, có cơ hội hợp tác với Đồng Khoa không? Cô coi tôi là người muốn đầu tư vào Tinh Trần để kiếm tiền, hoặc coi tôi là người muốn tìm đối tác để mở rộng mô hình sản xuất mới cho Đồng Khoa? Dù thế nào thì tôi cũng muốn hợp tác. Đây là việc đôi bên cùng có lợi. Tinh Trần cũng cần sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn. Kỷ Tinh nói, những điều ông nói tôi đều hiểu. Nhưng lần trước tôi cũng đã nói, Tinh Trần có sự nắm giữ cổ phần của Hàn Đình. Cách Trương.